Bách biến tiểu mỹ nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Lòng Nhiên Nhiên khá bận rộn, chốc lát lại cắt cành hoa khô, chốc lát lại cắt bỏ bớt lá, bận đến quên cả cái đuôi, sợ hãi rụt rè đi phía sau. Nhiên Nhiên, giống như đứa bé làm sai chuyện gì, lệnh Quá Dương cúi đầu thật thấp đứng phía sau. Thảm rồi, giờ Nhiên Nhiên ngay cả nhìn anh cũng không chịu chứ đừng nói đến để ý anh. Thấy mỗi bước đi của cô đều cứng. Ngắc thỉnh thoảng đôi lông mày thanh tú còn nhíu lại trong đôi mắt đen mê muội của anh là áy náy thật nhiều. Nhiên Nhiên, em đừng như vậy. Nói chuyện được không? Cô quay đầu, lệnh Quá Dương mừng như điên, không ngờ, lại chỉ một câu nói đã kéo anh từ trên mây xuống địa ngục. Vị tiên sinh này, nếu anh không đến, mua hoa, xin gây trở ngại cho công việc của tôi, cảm ơn. Giọng hời hợt vừa nói xong, tiếp tục quay lưng về phía vị khách xa lạ này. Lệnh Quá Dương hoảng hốt, vội giữ. Chặt cô lại, liếc thấy vẻ mặt mỏi mệt của cô trong ánh mắt hiện lên. Bóng ma mờ mờ, lòng như bị nhéo mạnh, anh cản trở tôi, lòng Nhiên Nhiên lạnh giọng như trước. Đừng lạnh nhạt như thế với anh, Nhiên Nhiên, anh biết em rất tức giận, em giận anh tối hôm qua đánh em. Câm miệng, quát mạnh một cái, lòng Nhiên Nhiên nhìn Viên Thu Bình ở xa xa. Chuyện mất mặt như thế, cô không muốn để cho những người khác biết. Được anh không nói, Nhiên Nhiên, đừng tức giận được không? Tối hôm qua anh bị bệnh đến choáng váng, mất cả lý trí, lại bị chuyện em bị thương dọa, nên mới mất bình tĩnh. Lòng Nhiên Nhiên cười nhạo một tiếng, ồ, mất bình tĩnh thì cô phải giơ cái mông ra cho anh đánh loạn xạ sao? Nếu không phải em có biểu hiện vô tình với vết thương của mình như thế, anh sẽ không ra tay nặng như vậy. Anh còn dám nói như vậy, nghĩa là cô đáng đánh lắm hả? Anh giận vì em không coi trọng bản, thân mình, em không biết anh sẽ lo lắng sao? Anh chỉ sợ ngày nào đó. Không ở cạnh nhìn em sẽ lại để mình bị thương. Lòng Nhiên Nhiên không thể không, nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi và ảo não của anh, xem ra, không chỉ có mình cô không khỏe tối qua, người đàn ông hung dữ này cũng vậy. Tức giận giảm đi vài phần, nếu không thì thế này, anh cho em, đánh lại được không, già anh thô nên không sợ đau, chỉ cần có thể khiến. Em hết giận, em cứ việc đánh không sao cả, Lòng Nhiên Nhiên thản nhiên nói. Anh thật thiếu muối, tự nói mình da dày, cô ăn no rừng mỡ, đấu với tên tường đồng vách sắt sao? Vậy em tha thứ anh à, không giận anh nữa. Lệnh Quá Dương dè dặt hỏi. Giờ tôi không có tâm tình nói chuyện với anh, hôm nay anh không đi làm là quyền tự do của anh, nhưng tôi còn có công việc phải làm. Không nên lãng phí thời gian với anh nữa, cô, còn chưa làm xong công việc đâu. Em nên nghỉ ngơi, khi rình mò ngoài cửa chỉ thấy cô ngáp không dưới 10 lần. Anh nghĩ sau hàng trúc kia có ghế nằm, lập tức nắm tay Lòng Nhiên Nhiên đang mệt mỏi chạy vào trong. Lệnh Quá Dương, xấu hổ nói, bộ vị kia lại mơ hồ thấy đau, cô hô một tiếng đau đớn. Lệnh Quá Dương thầm mắng mình sơ ý, trong lòng, sao anh lại quên cô không thể đi quá nhanh. Thật có lỗi, nắm tay cô, anh thả đi chậm lại, nói cho anh biết em còn phải làm gì. Nữa, giao lại hết cho anh, em nằm nghỉ trên ghế đi, làm xong anh sẽ gọi. Em, giao cho anh, Lòng Nhiên Nhiên hoài nghi liếc xéo anh, tiên sinh, xin hỏi anh có biết cắt nhánh nào của hoa nhài để chúng mọc ra nhiều nhánh hơn không? Anh có biết nụ hoa thế? Nào thì phải cắt đi không? Nên bón phân cho bồn hoa thêm mấy thìa? Không, quả nhiên, Lệnh Quá Dương ngây ngốc há to miệng lộ ra dáng vẻ nghe chẳng hiểu gì. Góc truyện audio.com, Lòng Nhiên Nhiên mở to mắt tay đấm đấm vào bắp chân đau ê ẩm, dù sao 5 giờ đã thay ca rồi cô chịu đựng được. Anh có thể giúp em làm chân đi đưa. Hòa tóm lại, em cứ nghỉ ngơi cho anh là được, tinh thần em không tốt. Còn đứng một ngày nữa, thân thể làm sao mà chịu nổi. Hôm nay chúng tôi không nhận đơn đặt hàng. Hả, vậy thì anh có thể thu dọn lại. Buổi sáng tôi dọn xong rồi. Anh, có thể cắm hoa, anh biết không, đây không phải khinh thường, là sự thật. Không biết, vô, 52 ảnh, các, Lệnh Quá Dương ủ rũ, danh hiệu nhiếp. Ảnh gia nổi tiếng có ích lợi gì, ngay cả muốn giúp người phụ nữ của mình chia sẻ công việc đơn giản như thế cũng không làm được. Dáng vẻ đáng thương của anh khiến Lòng Nhiên Nhiên nở nụ cười quái lạ, tức giận cả buổi tối cô lại tha thứ cho người đàn ông dám đánh cô như thế sao? Đừng nghĩ nhiều nữa, anh chẳng giúp gì nổi đâu, huống hồ, dáng vẻ này của tôi. Lòng Nhiên Nhiên thoáng nhìn lại mình, cũng rất khó ngồi xuống, Lệnh Quá Dương hận không thể đánh, mình khó trách tinh thần cô không tốt, không thể nằm, không thể ngồi. Vậy thì muốn cô ngủ thế nào cho được, anh đi đến trước ghế nằm, dùng thân thể mình thử độ cứng của nó, ngồi lắc lắc xem ra khá chắc chắn. Lệnh Quá Dương, anh muốn ngồi cũng không cần nắm tay tôi. Một cái cánh tay kéo cô xuống, bộp, một tiếng, cô ngã xuống người anh, chính xác mà nói, anh vững vàng ngồi trên ghế, mà cô, hai đùi đặt úp sấp một nửa trên người anh. Cẩn thận tránh chỗ bị băng kia, đôi tay dài của Lệnh Quá Dương khóa hông cô lại, để cô hoàn toàn nằm áp lên anh. Tư thế tuy khó nhìn, nhưng là cách không để cô chạm vào vết thương mà vẫn có thể nghỉ ngơi. Lệnh Quá Dương, đừng làm chuyện, không có đầu óc như thế được không? Thừa nhận gối lên anh như vậy rất thoải mái, lười biếng nghỉ ngơi một chút chắc là không sao đâu. Nhưng hai thân thể lại dính chặt với nhau, nhiệt khí trên người anh truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh. Lòng cô lại chênh vênh, tối hôm qua anh không nên đi chắc, là em đau đến không ngủ được, xin lỗi, anh chỉ vì sĩ diện, không muốn em nhìn thấy dáng vẻ phát sốt của anh cho nên mới bỏ đi. Phát sốt, Lòng Nghiên Nghiên nâng, khuôn mặt nhỏ nhắn lên, càng chạm vào lồng ngực của anh, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, đến là lạ, người này được nuôi bằng cái gì vậy? Sức lớn như thế, đánh cô đau muốn chết. Hôm qua khi đi tìm em, anh còn chưa hạ sốt ép mình cả buổi tối, cuối cùng ngất trước cửa nhà em, là hàng xóm nhà em cho mượn sofa nằm một đêm, thật vui vì trên mặt cô xuất hiện lo lắng, vậy sao anh không về nhà nghỉ chảy, đến chỗ tôi làm gì? Còn theo cô ở trong cửa hàng lâu như thế, anh chàng này mới là người cần nghỉ ngơi nhất chẳng phải sao? Đôi mắt sáng quắc của Lệnh Quá Dương, nhìn cô trong lòng là Long Nghiên Nghiên bỡ ngỡ mà mềm mại, bị anh nhìn đến không biết phải làm sao, đành quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Anh đến để sám hối mà, chỉ sợ trong lòng em vẫn giận anh. Long Nghiên Nghiên coi thường hừ hai tiếng, vốn muốn trừng phạt em, kết quả người đau đớn lại là anh, à không, phải nói là thấy em khó chịu, anh cũng không chịu nổi. Chôn mặt trong ngực anh vẫn là hai tiếng hừ hừ, đại khái từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh tức giận như thế, giận đến mất cả lý trí. Anh không biết vì sao em lại có hành vi bất cần đời này, nhưng trăm ngàn lần đừng dùng thái độ coi là người thừa này với anh rất đau lòng, bởi vì anh thực sự quan tâm đến em. Gocchuyenaudio.com, Lòng Nghiên Nghiên không hé răng, lẳng lặng dựa vào anh. Lệnh Quá Dương mạnh dạn lấy tay đặt lên đầu cô, thấy cô không phản ứng, bắt đầu làm càn vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt cười đến thỏa mãn. Anh và cô coi như rất có tiến triển đúng hay không? Là vì tôi là người anh muốn tuyển, cho nên mới lo lắng tôi gặp chuyện không may như vậy à, Lòng Nghiên Nghiên bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo vị cay mũi. Lệnh Quá Dương cả kinh, kiểm tra cái tay vênh váo của mình, có phải không cẩn thận chạm chỗ kia khiến cô đau đớn không? Mông, không, tay, cũng không, anh tuy mới bắt đầu ăn đậu phụ nhưng ăn rất cẩn thận rồi đó. Vì em là Long Nghiên Nghiên, là một người rất quan trọng trong lòng anh mới có thể tức giận, còn việc tìm em làm người mẫu chỉ là ích kỷ của riêng anh, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, lẽ nào em không nhận ra khi người đàn ông lo lắng quan tâm cho một người phụ nữ như thế, là vì yêu cô ấy, đúng không? Áo anh bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt, Nghiên Nghiên, mẹ vì tôi khó sinh nên đã chết, trải qua ca phẫu thuật mới thuận lợi sinh ra tôi. Lệnh Quá Dương khẽ nhíu mày rậm, trong lúc nhất thời tìm không nói được gì, chỉ ôm cô thật chặt. Lúc trước nếu mẹ không kiên trì sinh sáu, ôi, lẽ ra bà không phải chết, tôi không nên được sinh ra. Suy nghĩ của em không đúng, mẹ em, nhất định rất hy vọng có thể sinh em ra, tuy anh rất tiếc mẹ em đã mất. Nhưng cũng vui vì sự kiên trì của mẹ em, may mà bà đã sinh ra em, anh. Thật cảm ơn bà, nếu không anh sẽ không gặp được em. Bàn tay to khẽ vuốt hai má Long Nghiên Nghiên, anh dịu dàng khẳng định nói. May mà bà đã sinh ra cô, Long Nghiên Nghiên cảm thấy mình bị người này lây bệnh cảm rồi, mới mơ hồ nói chuyện này với anh, bệnh của mình còn nghiêm trọng hơn anh, cảm thấy đầu căng căng, ngực cũng rất tức, tràn ngập lời nói của anh. Thật lâu sau, cô hít hít mũi, cố gắng không khóc nói. Ê, anh sẽ chụp tôi rất đẹp đúng không? Sửng sốt vài giây, Lệnh Quá Dương mới hiểu ý cô. Đương nhiên rồi, rất đẹp, cam đoan sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vỗ ngực cam đoan, được, tôi nhận lời đề nghị của anh. Nếu cuối cùng ảnh chụp ra không đẹp, không xinh, không hấp dẫn người khác, anh hãy chờ mà trả giá chuyện anh làm với tôi hôm qua gấp ngàn lần nhé. Cô cảnh cáo, giọng mũi mang theo tiếng ngái ngủ. Đương nhiên, đến lúc đó tùy em đánh, tùy em cắn, em thích thế nào cũng được. Anh không quên nói chuyện đang treo, lơ lửng trong lòng, chờ cô giải thích nghi ngờ. Nghiên Nghiên, có thể nói cho anh biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không, vì sao em lại cắt tóc? Lệnh Quá Dương im lặng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào người nằm trước ngực, theo tiếng thở nặng nề của cô, anh biết cô đã ngủ thiếp đi rồi. Tư thế này thật không tệ, lúc khác anh cũng phải mua ghế nằm về nhà mới được, về sau ôm cô cả trưa cũng không sao. Anh nhắm mắt lại, đừng nói cô muốn ngủ, bản thân bệnh nặng mới khỏi tự nhiên cũng cực kỳ mỏi mệt. Vô 55, ảnh, các, nửa giờ sau, Viên Thu Bình im lặng, đến gần kinh hoàng kêu to. Wow, có lầm hay không, tôi loay hoay gần chết ở kia các người muốn làm chuyện uyên ương cũng đừng làm vào lúc này chứ, kích động quá mức giơ chân lên, bịch một tiếng rơi ra từ cái bụng tròn. Thoáng chốc Lệnh Quá Dương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch hoàn toàn tỉnh hẳn ngủ. Tuy chuyện đã cách đây mấy ngày, nhưng chỉ cần nhớ lại biểu tình cười ngu ngơ của Lệnh Quá Dương, Long. Góc chuyện audio.com, Nhiên Nhiên lại bật cười, cũng bắt đầu từ ngày đó, cô đã thay đổi cảm. Nghĩ về anh, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tòa nhà rất khiêm tốn, người này đúng là quá khoa trương, còn tưởng phòng làm việc của anh sẽ xa hoa cỡ não, ai ngờ hóa ra đã nhầm to. So với căn nhà trọ mình ở nơi này chính là tám lạng nửa cân, thật là hài hước. Số người lên tầng 6, Long Nhiên Nhiên mới đẩy cửa kính ra, nhìn cảnh người nhét đầy bên trong mà hoảng sợ. Có đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu, các chị gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, còn có những cô ăn mặc bốc lửa. Trong không gian nho nhỏ có vẻ rất náo nhiệt. Làm ơn đi, Novel, chúng tôi thật sự hy vọng Lệnh tiên sinh có thể sử dụng người mẫu của chúng tôi, xin anh sắp xếp một chút để tôi gặp Lệnh tiên sinh đi. Người đàn ông đầu vuốt, keo liên tục lau mồ hôi nói, không phải đã nói ông chủ hôm nay không tiếp bất cứ ai sao, các anh đứng chờ bao lâu cũng thế thôi, xin mời về đi. Tiểu Hoàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần, nét mặt không còn kiên nhẫn nữa. Làm ơn đi, xin Lệnh tiên sinh bỏ chút thời gian gặp Linda và Miller một chút, tôi cam đoan Lệnh tiên sinh sẽ vừa lòng. Này, cũng nên hiểu trình tự trước, sau chứ, Phổ Hoa Lạc chúng tôi nói thế nào cũng đã đào tạo không ít. Người mẫu xuất sắc trong giới quảng cáo cũng có chút danh tiếng, chẳng lẽ thua kém Novel các người chắc. Vô, 56 ảnh, các công ty dù tốt đến đâu, nhưng chỉ cần anh không có người được Lệnh tiên sinh chọn, nhiều người mẫu cũng là thừa. Đối phương cũng chẳng chịu thua, lập tức phản kích, chỉ sợ khiến anh thất vọng rồi. Người chúng tôi chọn tuyệt đối phù hợp với điều kiện của Lệnh tiên sinh, trong tay anh ấy có một dự án đang tuyển người, khỏi cần phải nói, dự án này chắc chắn sẽ thuộc về tâm dĩnh của chúng tôi. Hai đội ngũ liên tục đánh giá, mang cả người mẫu đôi bên ra đánh giá, trong mắt đầy mùi thuốc súng. Lệnh tiên sinh sẽ không thích gương mặt trẻ con như cô đâu, anh ấy thích người con gái chín canh thành thạo cơ. Nực cười, nói tôi mặt trẻ con, còn cô, mặt căng như trái banh, cười cũng khó nhìn muốn chết. Đừng nói nữa, Lệnh tiên sinh sẽ không chọn hai cô đâu, anh ấy chỉ muốn tôi thôi. Tiếng kêu gào của các cô gái không, thua kém gì hai người đàn ông kia. Tiểu Hoàng không chịu nổi nữa, đạp bàn giống to, đủ chưa, đã nói ông chủ sẽ không gặp các người ở đây cũng vô dụng, vì sao các người không biết điều mà đi đi. Ông chủ đáng ghét, mỗi lần làm chuyện khổ sai này lại quăng cho anh, mình thì ngồi bên trong thoải mái mà làm việc. Nghe vậy, mọi người nhìn Long Nhiên Nhiên gật đầu, dáng vẻ thư thái như đang xem diễn kịch của cô, đứng trong đám người toan tính, thật sự rất nổi bật. Một người xem ra là nhân viên phòng, làm việc đã chú ý đến Long Nhiên Nhiên rất lâu, khuôn mặt này nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có việc gì? Tôi tìm Lệnh Quá Dương. Đám đông vốn ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhiều cặp mắt chẳng có ý tốt nhìn thẳng lại đây, Long Nhiên Nhiên thành món hàng bị người ta định giá, nét thùy mị cũng coi như là đẹp, tóc thì ngắn, không tạo thành uy hiếp được. Long Nhiên Nhiên đối mặt với người, đàn ông vừa hỏi cô, nói khách khí, ngại quá, Lệnh Quá Dương muốn tôi đến gặp anh ta hôm nay, phiền anh giúp tôi nói với anh ta. Em gái à, đến đây đều là có vai vế. Cả đấy, không phải dáng vẻ lôi thôi như em, nói gặp là gặp được Lệnh tiên sinh đâu, góc chuyện audio.com, người mẫu nữ thứ nhất không khách khi ngắt lời Long, Nhiên Nhiên, đó là chúng ta thu xếp nhiều ngày, như thế mà cũng chẳng gặp được Lệnh tiên sinh, cô nói muốn gặp là gặp. Sao, người mẫu nữ thứ hai hừ một tiếng, muốn gặp người ta cũng đừng cái cách ngu xuẩn này chứ, cô cho là sẽ có người tin cô thật sự được Lệnh tiên sinh gọi đến sao, người mẫu nữ thứ ba khinh thường nói. Bị nước miếng tấn công, sắc mặt Long Nhiên Nhiên trùng xuống, buột miệng hô to. Lệnh Quá Dương, anh lăn ra đây. Cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh. Lệnh Quá Dương lao ra với vẻ mặt vui mừng. Nhiên Nhiên, em đến rồi à, nhưng sao không bảo người báo cho anh một tiếng, ở ngoài gọi to làm gì? Hé ra khuôn mặt lấy lòng, không quan tâm đến xung quanh, cánh tay dài vươn ra, Lệnh Quá Dương dắt Long Nhiên Nhiên với sắc mặt khó coi vào phòng làm việc riêng. Sau đó như nghĩ ra cái gì, anh lại quay lại yêu cầu triển khai công việc, Tiểu Hoàng, Sử An, chuẩn bị đào, cụ tốt, 20 phút sau xuất phát, nói xong, người đã không thấy đâu, xuất phát, thì ra là thế à, những người làm việc ăn ý đều hiểu được cũng nghĩ ra khuôn mặt kia đã thấy ở đâu, người con gái tóc ngắn có thể khiến ông chủ coi trọng, cũng chỉ có người trên bức ảnh kia, mọi người đều kinh ngạc, khẩu vị của ông chủ thật sự thay đổi. Rồi, xuất phát, một đống chấm hỏi hiện lên trên mặt đồng nghiệp cùng phòng. Lệnh tiên sinh muốn ra ngoài, Tiểu Hoàng như chút được gánh nặng cười cười. Đúng thế, làm phiền các vị rồi, sau một tháng đừng xuất hiện nữa. Sao có thể chứ, lệnh tiên sinh còn chưa gặp Khương tiểu thư của chúng tôi. Ông chủ đã chọn được người rồi, các vị không cần lo lắng. Một nhân viên tốt bụng bước ra giải thích, chọn được rồi, tuyển lúc nào thế, sao họ lại không biết. Chính là tiểu thư vừa mới bước vào đó, ông chủ nói chúng tôi chuẩn bị xuất phát là xuất phát đi chụp ảnh. Gian phòng hiện lên một loạt tượng đá hình người. Gạt người à, người phụ nữ kia không phù hợp với tiêu chuẩn của lệnh quá dương, sao có thể là cô ta chứ? Vì lần tuyển người này, bọn họ đã tốn bao nhiêu sức lực thề muốn cướp được vị trí này, giờ sao lại là cô ta chứ? Nhiên Nhiên, sao ra ngoài mà không gọi điện báo cho anh một tiếng, anh đến đón em là được mà, bên ngoài nóng. Lắm không, em đợi lâu không, khát không, muốn anh lấy nước cho em. Không, vừa mới vào trong, lệnh quá dương như con cún con ngoe nguẩy. Đuôi, vui mừng dính bên người Long Nhiên Nhiên, động tác khoa trương của anh khiến Long Nhiên Nhiên quên mất ban nãy rất khó chịu tìm ghế ngồi xuống. Mua đồ sáng xong đến thẳng đây, thật không nhìn ra anh cũng rất được. Hoan nghênh nhỉ, lệnh quá dương kiêu ngạo sờ sờ cái. Mũi, những lời này ai nói cũng chẳng ảnh hưởng, nhưng nghe từ miệng của cô, lại khiến anh thêm phần tự kiêu. Biết vị trí của em hot đến thế nào không? Bao nhiêu người cúi đầu muốn được làm người mẫu của anh mà em lại không tin, giờ em biết năng lực của anh không phải giả rồi chứ. Mỗi ngày ở đây đều náo nhiệt thế này à, cô nhìn ra ngoài văn phòng. Nhắc đến đám người kia, mặt lạnh quá, Dương lập tức dài ra. Hôm nay là tốt đấy, chỉ có hai nhóm người đến làm loạn, anh đã sớm nói không có hứng thú với người mẫu của bọn họ, vậy mà đám rùi bọ này vẫn làm phiền, hơn nữa cái phổ hoa lạc kia cậy vào. Nhóm xã hội đen chống lưng, ngày nào cũng đến gây rối. 59, như vậy cũng được sao? Anh không, thèm gặp đối phương sao có thể uy hiếp anh chứ? Góc chuyện audio.com, mày nhíu lại, hình như cô vừa nghe đến chữ xã hội đen. Người như thế anh gặp nhiều rồi nên, mới không sợ, huống hồ anh đã tìm được người anh muốn. Anh lấy MU bàn, tay dịu dàng vuốt lên đôi má đỏ ửng hồng của cô, tay kia hất những sợi tóc rối trên trán ra. Nhưng bọn họ vừa thấy tôi, đã nói tôi không phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của anh. Tiêu chuẩn gì cô rất tò mò. Lệnh quá dương cười gượng vài tiếng, cũng không muốn nói ra châm ngôn thiên vị tóc dài của anh. Đối tượng, anh tự tìm sao có thể không phù hợp chứ, đúng rồi, Nhiên Nhiên, kẻ lừa đảo ở cửa hàng bán hoa của em kia cho em nghỉ ngơi bao lâu? Anh cần bao nhiêu thời gian? Ít nhất là 2 tuần lễ. Lòng Nhiên Nhiên suy nghĩ một chút gật đầu. Không sao, vậy thì tôi sẽ xin nghỉ 2 tuần, anh khỏi phải lo, tuy trên danh nghĩa Bình Bình là ông chủ, nhưng tiệm hoa là do chúng tôi mở chung. Vì thế cô thích xin nghỉ bao lâu cũng được. Mở miệng túi nhựa, mùi xì dầu tản ra, Long Nhiên Nhiên bắt đầu ăn món bánh trứng của mình. Viên Thu Bình trước kia là một tên trộm nhí, khi Long Nhiên Nhiên trốn học vì giúp người đi đường lấy lại ví tiền bị giật đã gặp cô, hai người không đánh thì không quen biết, lại gần tuổi, ngẫu nhiên trở thành bạn. Đó là cách nghĩ của Bình Bình, người phụ nữ mang thai tự mở cửa hàng hoa, nhất định có thể hấp dẫn sự thương cảm của khách hàng. Đầu tiên là Long Nhiên Nhiên chu miệng, sau đó không cam lòng thè lưỡi. Nếu không phải tôi đoán số thua, ông chủ sẽ không phải là cô ấy, người giả bộ mang thai trong tiệm ngồi máy điều hòa phải là tôi. Đã hoàn toàn coi lệnh quá dương là người nhà, ở trước mặt anh, Long Nhiên Nhiên bày ra vẻ mặt tự nhiên. Nhất lại khiến lệnh quá dương thở sâu một hơi, ông trời ơi, Nhiên Nhiên của anh cũng có vẻ mặt đáng yêu thế sao? Nhiên Nhiên, sao vậy? Anh cười, không hiểu sao lại khiến tim cô đập nhanh hơn. Em có nhận ra là thái độ của em với anh khác đi không? Trước khi anh hỏi gì em cũng không thèm để ý đến anh, giờ thì chuyện gì em cũng muốn nói cho anh biết, như vậy nói lên được. Điều gì? Có thể giải thích là vì cô có cảm giác đặc biệt với anh không? Sẽ có ý gì chứ? Cô rủ mắt xuống, không nhìn anh. Đáp án rất đơn giản, cô thích anh. Vì cô vẫn luôn trời không sợ, đất không sợ, nhưng trong tình cảm lại là một người con gái e lệ. Miệng em có dính thứ gì kìa? Một ít bột bánh trứng. Ngón tay vươn đến muốn lau đi thay. Cô, đầu lưỡi hồng nhạt lại nhanh hơn anh một bước, trong nháy mắt đôi mắt đen của anh trầm xuống, khi oxy hư hư thực thực hình như không đủ. Ngực nhấp nhô mãnh liệt, nhìn môi của cô, anh bắt đầu hít một hơi lớn. Anh làm sao vậy? Không có việc gì, đột nhiên cảm thấy không khí thật loãng, muốn hít thở nhiều hơn. Làm trò à, hít thở thì nhìn miệng cô, làm gì? Hai mắt Long Nhiên Nhiên đảo quanh, muốn xem anh bị cái gì kích thích mà thành cái dạng kỳ quái này, khi đó cô đang À, Long Nhiên Nhiên nhìn anh cổ quái, đưa ra nghi hoặc. Anh không phải muốn hôn tôi chứ? Đàn ông là loại sinh vật rất kỳ lạ. Một khi đã hưng phấn, cho dù trên miệng cô có mỡ hay không, cũng muốn. Hôn lên, Lệnh Quá Dương xấu hổ muốn giấu vẻ mặt của mình đi. Không phải, bị người ta nói trắng ra như thế. Đương sự chẳng dám thừa nhận, thật khó khăn mới có thể tiến thêm một. Bước với cô, anh không muốn để người ta nghĩ mình là sắc lang đâu. À, nhưng vẻ mặt của anh nhìn háo sắc như thế, thật giống như muốn đè tôi ra, hung ác hôn tôi. Cô ngắm anh, gocchuyenaudio.com, đầy hứng thú, sắc mặt lại cố ý kéo căng ra. Không thể nào, anh sờ mặt mình, chẳng lẽ vẻ mặt của anh bán đứng anh à, Nhiên Nhiên, anh không có. Thật sự không nghĩ sẽ làm vậy đâu, đánh chết cũng không thừa nhận. Vài giây sau, Long Nhiên Nhiên, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ trừng mắt mắng. Lệnh Quá Dương, anh chảy máu cam kìa, nhường lại chỗ ngồi, Long Nhiên, Nhiên muốn anh ngồi xuống, khẽ nâng đầu anh lên, dùng giấy thấm ấn vào. Mũi anh, còn nói đầu anh không có nghĩ chuyện linh tinh kia đi, nếu không sao lại chảy máu mũi, không biết nên giải thích vấn đề, máu mũi, của mình thế nào, Lệnh Quá Dương chỉ có thể mặc cô châm chọc. Lỗ mũi nhét hai cái giấy nho nhỏ, làm khuôn mặt tuấn tú bị biến đổi hoàn toàn. Thì ra soái ca cũng có dáng vẻ như thế, Long Nhiên Nhiên khì khì một tiếng, cười lớn. Đây là lần thứ hai cô thoải mái cười, to trước mặt anh, Lệnh Quá Dương nhìn đến choáng váng, tim anh đập bùm. Bùm kinh hoàng, vẻ đẹp của cô khiến người ta không thể di rời tầm mắt. Khiến người ta muốn cưng chiều cô, nhìn em cười thế này, anh lại không chụp lại được, trong phòng làm việc nho nhỏ cũng không phải không có. Máy ảnh, đôi môi đỏ mọng chỉ gần trong gang, tất anh không thèm áp chế dục vọng của mình với cô nữa, là cô cười nhạo trước, không thể trách anh trừng phạt cô được. Nhiên Nhiên, đàn ông, không chịu được cười nhạo đâu, kéo một cái, Long Nhiên Nhiên nằm gọn trong lòng anh. Mặt anh càng lúc càng đến gần, Long Nhiên Nhiên nuốt nước miếng, đôi mắt sáng hơi âm ẩm, má đỏ hồng như quả táo mê người, ý đồ xâm chiếm rõ ràng trong đáy mắt chẳng qua. Lệnh Quá Dương, anh đừng làm loạn. Tôi còn phải ăn sáng, tôi không muốn hôn anh trong dáng vẻ xấu xí. Này, cô chỉ còn biết cười trừ, 10 đầu ngón tay ra chiến trường, muốn đẩy cái gương mặt buồn cười kia ra, lại bị tay của đối phương giữ. Chặt lại, Lệnh Quá Dương hôn lên đôi môi cong đỏ mọng mê người kia, hỏa. Lực bắt đầu tấn công, nhấp nháp hương vị của cô. Đương nhiên, Long Nhiên Nhiên hoàn, toàn không cơ hội mà chế nhạo, chẳng qua cô không hiểu, rõ ràng vết thương ở tay đã lành, sao lại không đẩy anh nhúc nhích được lấy một phần. Sau khi bắt đầu chụp ảnh, Long Nhiên Nhiên mới hiểu cái gì gọi là tùy hứng, khó chịu, hay thay đổi, khiến cho người ta phát điên. Với cảnh nền, chỉ cần làm đại gia không vừa lòng một cái, hoặc cảm giác không tốt, phải lập tức nghe hiểu lệnh của anh mà sửa chữa này không phải chỉ là thay đổi nhỏ, mà là đổi toàn bộ cảnh. Cậu chặt cây kia thêm 10 phân đi, cao quá, còn người nào kia, đổi màu xe thành bạc đi, màu đen không ổn, còn nữa. Mỗi cảnh đều có rất nhiều đồ, anh chỉ nói vài câu, lại phải đổi cây, đổi xe một lần. Lăn qua lăn lại, vượt qua buổi sáng, không được, bồn hoa nhỏ này không được, đổi khóm mai nở rộ đi. Ông bạn, ông giúp hộ cái, giờ là mùa hè, tìm hoa mai nở thế nào? Tôi muốn thùng hình vuông, cậu tìm hình chữ nhật làm gì? Không được, đổi hết cho tôi. Toàn nhân viên cười khổ, cũng quen với yêu sách của Lệnh Quá Dương rồi, dù vừa khổ vừa mệt nhưng mọi người vẫn cố sức đạt yêu cầu của anh, tạo ra cảnh hoàn mỹ nhất. Một ngày kết thúc nhưng chỉ được có 2 bức ảnh ưng ý trên mấy chục bức. Thảo nào có vài bức ảnh, lại mất đến 2 tuần, à không, cô nghĩ có khi còn hơn ý chứ. Trang điểm một lớp dày cục, lúc nào cũng phải giữ nụ cười trên môi, so với đánh nhau còn mệt hơn. Vì bị gocchuyenaudio.com ngược đãi, ra mặt nhất loạt kháng nghị, cô hận không có cái giường nào ở đây mà nằm bò ra. Trên mặt mọi người đều cố che đi mệt mỏi, ngoài tên cầm đầu chỉ định mọi người kia thì không. Nhiên Nhiên, em ăn cơm chưa, bụng nhất định rất đói đúng không, chờ anh đem phim về công ty, rồi đưa em đi ăn tối. Anh tự đi đi, tôi muốn về nhà bồi dưỡng tình cảm với cái giường của tôi. Lòng Nhiên Nhiên ghen tị với vẻ không mệt mỏi của Lệnh Quá Dương. Rõ ràng cùng chuyển đồ với mọi người, vậy mà tinh thần anh lại tốt hơn ai hết. Đều do anh chỉ chú tâm đến công. Việc từ trưa đến giờ em còn chưa ăn gì, dù sao mới có 8 giờ không. Đến quán ăn gần nhà em nữa, chúng ta đi mua ở chợ đêm đi. Thấy cô ngáp, anh nhíu mày. Mệt như thế sao, muốn anh giữ cái vẻ mặt này, lại còn không được động đậy cả một ngày thì có mệt không? Còn không phải là, cái tên soi mói này làm hại à, Long Nhiên Nhiên thật muốn đánh vào cái mặt ra vẻ vô tội kia. Được rồi, anh biết em mệt nhưng, vẫn phải ăn uống chứ. Giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Không có sức cãi nhau với anh, cô dựa cả người vào kẻ đứng bên cạnh. Giao lại sức nặng cho anh. Vậy là tốt rồi, chúng ta mua đồ ăn. Về nhà, em ngủ trước một tiếng, sau đó anh gọi em dậy ăn. Thân thể mềm, mại trong ngực anh nên cao hứng. Nhưng sự mệt mỏi của cô lại khiến Lệnh Quá Dương bắt đầu kiểm điểm có phải mình yêu cầu quá mức hay không. Ừ, Long Nhiên Nhiên mệt không muốn nghĩ nữa, mặc kệ anh. Lệnh Quá Dương đưa cô về nhà tiện, Thế Kiếm Hời cùng nằm trên giường nghỉ ngơi với cô trên giường lớn. Trắng tinh hai người nằm mới tốt, anh chống nửa người, nhìn khuôn mặt. Không hề đề phòng đang say ngủ của cô, không ngờ Nhiên Nhiên chẳng dịu, dàng tí nào, lại giống như một cô bé ôm thỏ mà ngủ trông sự đáng yêu. Của cô, anh cười dịu dàng. Đầu giường là bức ảnh chụp người phụ, nữ tóc ngắn, khuôn mặt rất giống Long Nhiên Nhiên, anh nghĩ, chắc là mẹ của cô, nghĩ cô đã sống cô đơn 28 năm như vậy, lòng anh lại đau đớn, cô khiến người ta muốn yêu thương, muốn cưng chiều. Một giờ sau, anh cười, hôn người đẹp ngủ say của anh. Khiến cô mệt chết, thật ra cũng không tồi. Buổi chụp ảnh ngày hôm sau, Lệnh Quá Dương không hề yêu cầu quá mức, buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Khiến người ta mở mắt hô to gặp quỷ rồi. Đây là ông chủ chúng ta à, tôi đang tỉnh hay mê thế này. Từ khi đi theo Lệnh Quá Dương đến nay, trong quá trình quay chụp kéo dài, rất hiếm khi được ăn cơm đúng giờ. Ông chủ cũng bỏ luật tóc dài rồi. Trên đời này không có gì là không có thể. Sự ăn dâu xồm xoàm điều chỉnh ánh sáng, mặt không đổi sắc nói. Các cậu ăn xong thì dọn dẹp lại đi. Buổi chiều còn phải đổi cảnh. Năm ngày khổ hình kết thúc cuối cùng cũng chụp xong, Long Nhiên Nhiên cảm động mà khóc. Nhưng mạc vui vẻ này đã bị dập nát khi chuẩn bị đi quay ngoại cảnh. Có người lợi dụng đêm tối lẻn vào phòng làm việc lấy trộm hết phim và ảnh chụp tâm huyết một tuần tan biến. Mọi người đều căm phẫn, đau đớn mắng cái tên trộm bỉ ổi kia thật không biết xấu hổ. Được chúng ta chụp lại, Lệnh Quá Dương có chút đăm chiêu trầm giọng hạ lệnh nói. Chụp lại, Long Nhiên Nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Tha cho cô đi mà, cách chương.